Siêu cấp thần cơ nhân, chương 337, dị sinh vật cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào bị dị sinh vật xô ra cực lớn hố đá cùng rất nhiều vết rách vách núi. Nguyên bản hắn cho rằng cái kia trên vách núi đá nhuộm đều là cái con kia dị sinh vật máu tươi. Thế nhưng mà này sẽ nhìn kỹ. Những trên vách núi đá đó cũng không chỉ là dị sinh vật máu tươi. Theo bị dị sinh vật xô ra vết rạn bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có chút chất lỏng thẩm thấu ra ngoài. Tại nham thạch nóng chảy cái kia lửa đỏ ánh sáng chiếu rọi xuống. Những chất lỏng kia cũng bị ánh có chút đỏ lên, nhưng là Hàn Sâm lại nhìn ra, những chất lỏng kia tuyệt đối không phải máu tươi. Bởi vì so máu tươi muốn hiếm rất nhiều, càng giống là nước, nước. Hàn Sâm đột nhiên bừng tỉnh, đã minh bạch cái con kia dị sinh vật đến cùng muốn làm gì. Ở đằng kia vách núi đằng sau, rất có thể là sông ngầm dưới lòng đất nhánh sông. Dị sinh vật đem vách núi phá khai, rõ ràng cho thấy muốn dẫn vách núi nội nước rót vào nham thạch nóng chảy trong đàm Ahat. Cha mẹ nó, cái này dị sinh vật thật độc, lại muốn hoa tiêu rót vào nham thạch nóng chảy đầm. Hàn Sâm trong nội tâm ám kêu không tốt, nếu như là tại trong liên minh, nước tiến vào trong nham tương, một loại khả năng là nước bị bốc hơi, nhưng là thế nào nước đầy đủ lời nói, như vậy nham thạch nóng chảy sẽ cứng lại thành thạch, cho dù lão quy có thể tại trong nham thạch còn sống. Nhưng là cũng không có nghĩa là nó là có thể tại nham thạch trong còn sống. Nếu lão quy bị đọng lại tại trong viên đá, Hàn Sâm không biết còn có cơ hội hay không đạt được tánh mạng của nó gen tinh hoa. Đem mặt nạ phòng độc lấy ra đeo lên, Hàn Sâm vội vàng hướng tôn giáo sư bọn hắn giống một tiếng. Mình thì là thật nhanh móc ra mặt nạ phòng độc mang lên mặt. Tôn giáo sư bọn hắn tuy nhiên không biết Hàn Sâm là có ý gì. Bất quá thông qua gần đây ở chung, bọn hắn đối với Hàn Sâm đã thập phần tín nhiệm, cũng không có lại để cho Hàn Sâm giải thích, tự nhau nhau móc ra mặt nạ phòng độc đeo lên, bọn hắn mới mang thượng diện. Chiếc, có không bao lâu, bên tai lại truyền đến răng rắc thanh âm cùng nước chảy thanh âm. Chỉ thấy bị dị sinh vật đụng vết rách càng lúc càng lớn trên vách núi đá. Đã có rất nhiều đạo thủy cánh tay thô nước chảy phún ra ngoài. Số lớn nước chảy nhập bên cạnh trong nham tương, lập tức dâng lên số lớn tản ra gây mũi mùi vị sương mù màu xám. Lùi về sau, đừng để bên ngoài những hơi nước đó bị phỏng đến. Hàn Sâm không dám nhìn nữa. Lôi kéo tôn giáo sư tựu đi phía sau lui. Bành, bốn người mới vừa vặn lui có hay không vài bước, chợt nghe đến một tiếng núi đá văng tung tóe nổ mạnh. Sau đó chợt nghe đến như thác nước, giống như tiếng nước chảy truyền vào trong tai. Tư, như là làn da bị đốt trọi thanh âm truyền tới. Sau đó liền thấy sườn đồi phía dưới dâng lên số lớn sương mù màu xám. Toàn bộ động độ ấm đều tăng lên rất nhiều, chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều bị phỏng người khó chịu. Hàn Sâm bọn hắn liều mạng sau này chạy, khá tốt những sương mù xám đó khuếch tán cũng không nhanh. Muốn từ sườn đồi phía dưới sông tới cũng cần một chút thời gian. Chờ bọn hắn chạy tới xa xa tiểu trong sơn động lúc, trên người cũng đã tràn đầy màu xám cho bụi. Nguyên một đám đầy bụi đất như là vừa vặn theo phủ đầy bụi đã lâu trong kho hàng chuyển ra pho tượng tựa như. Khá tốt trên người bọn họ đều mặc thú hồn áo giáp. Cũng đeo mặt nạ phòng độc, ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài cũng không có bị thương gì. Bọn hắn tại trong lỗ nhỏ đợi thời gian thật dài, những màu xám cho đó sương mù mới dần dần tán đi. Không khí bốn phía cũng dần dần nguội đi. Chỉ còn lại có ầm ầm tiếng nước. Ta đi xem. Hàn Sâm không có cam lòng. Hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy, chính là vì chém giết cái con kia lão quy. Lão quy sẽ không cứ như vậy bị lộng chết ở trong nham tương đi à nha. Chạy tới sườn đồi bên cạnh, Hàn Sâm đi xuống dưới nhìn sang, tuy nhiên còn có một chút mỏng manh sương mù. Bất quá mượn theo bị dị sinh vật va nứt vách núi chỗ xuyên thấu vào ánh sáng, cũng đã có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống. Phía dưới cái kia như lớn nham thạch nóng chảy đầm đã lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hỏa tinh. Đoạn nham phía dưới đã là một mảnh đầm nước. Sâu lớn sông ngầm dưới lòng đất chi thủy theo bị dị sinh vật phá khai vết rách trong trào lên mà ra. Ở đằng kia đầm nước dưới, nham thạch nóng chảy đầm nguyên bản vị trí đã biến thành màu đen quái thạch đấy. Nham thạch nóng chảy cứng lại hình thành hòn đá màu đen thập phần bóng loáng đen bóng. Hơn nữa tạo thành rất nhiều như là bọt khí giống như màu đen hình tròn nổi lên. Thoạt nhìn không trôi chảy một mảng lớn màu đen đất đá. Mà cái con kia dị sinh vật nhưng lại hưng phấn tại đầm nước bên trong dãy giụa thân hình. Lộ ra thập phần dáng vẻ hưng phấn, phát ra từng tiếng quái dị thét lên. Lão Quy cứ như vậy đã xong. Hàn Sâm thật sự có chút không dám tin tưởng, một cái siêu cấp thần sinh vật cứ như vậy bị hại chết. Ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng. Nơi này nham thạch nóng chảy cũng không phải nhân công đun nóng mà thành, phía dưới tất nhiên có nguồn nhiệt bất diệt. Phía dưới nham thạch nóng chảy không có khả năng toàn bộ cứng lại hóa đá. Cái này dị sinh vật quá giảo hoạt rồi. Vậy mà sẽ nhớ ra phương pháp như vậy. Cũng không biết nó cùng cái con kia lão Quy đến cùng có cừu hận gì. Tôn giáo sư bọn hắn cũng đã đi tới. Kim Minh Ly nhìn xem phía dưới tình huống nói ra. Tôn giáo sư chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến nham thạch đứt gãy tiếng vang. Chỉ thấy bị sông ngầm dưới lòng đất nước lạnh ngưng mà thành màu đen nham thạch đấy. Trong lúc đó xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn rạn nứt. Cái con kia dị sinh vật cũng bị những nham thạch đó đứt gãy thanh âm kinh đến, như là tiến nhập công kích trạng thái xa giống như, ngang đứng người lên. Nhìn chòng chọc vào chính đang nhanh chóng quy liệt hắc thạch mặt đất. Hoa, anh, hắc thạch mặt đất trong lúc đó bạo nổ tung ra. Theo phía dưới kia chạy ra khỏi một cái toàn thân đen như mực đại quy. Trên người còn có lấy vẩy ra nham thạch nóng chảy. Giống như theo địa ngục trở về ma vương. Đen như mực đại quy lao tới nháy mắt. Tự ngửa đầu sọ. Đối với cái kia dị sinh vật phát ra từng tiếng hung lệ thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt về sau, đen như mực đại quy tự đầu co rụt lại, hướng về kia dị sinh vật hung hăng phi đụng mà đi. Dị sinh vật khổng lồ thân thể uốn éo, tránh qua, tránh né lão quy va chạm, nhưng là thân trên không trung, lão quy đầu giống như độc long bình thường dò xét đi ra. Cắn một cái ở cái con kia dị sinh vật thân thể. Dị sinh vật lập tức phát sinh ra hét thảm một tiếng. Thân thể cuốn lại, gắt gao đem lão quy quấn ở bên trong. Cá sấu tựa như miệng rộng cũng cắn lão quy cổ của. Hai cái dị sinh vật quấn quýt lấy nhau mọi nơi lăn loạn. Làm cho bọt nước bắn ra bốn phía núi. Đụng núi đá văng tung tóe. Hàn Sâm bốn người bọn họ nằm sấp ở phía trên, quả thực giống như là tại xem phim quái vật mảng lớn. Đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái kia thanh thế khủng bố tới cực điểm, không phải sức người có thể đụng. Hàn Sâm nhưng lại nhìn hai mắt hứa ra quang, có thể cùng lão quy chiến đấu đến loại trình độ này. Cái con kia dị sinh vật cũng rất có thể là một cái siêu cấp thần sinh vật. Nếu thật là lời mà nói, hắn lần này nói không chừng thật sự có thể nhặt cái đại tiện nghi. Hàn Sâm đang mơ ước mình có thể nhặt một cái đại lậu. Duy nhất một lần thu phục hai cái siêu cấp thần sinh vật. Ngoạm miếng thịt lớn khối lớn băm gen sinh mệnh tinh hoa. Thành tựu siêu cấp thần tiến hóa. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Làm giàu không phải là mộng. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, của mình giấc mộng này tựa hồ phi thường khó khăn. Hai cái quấn quýt lấy nhau dị sinh vật, vậy mà phá khai hắc thạch đấy. Bên trong nham thạch nóng chảy phún dũng, hơn nữa sông ngầm dưới lòng đất nước chảy trùng kích. Trong lúc nhất thời sương mù xám dâng lên, hai cái dị sinh vật càng là phát ra kinh thiên gầm rú, ở trong đó không ngừng lăn mình, quay cuồng đại chiến. Toàn bộ hạ động tựa hồ cũng tại hai cái hung thú trong chiến đấu rung động lắc lư không thôi. Cách chương.